là một con rắn độc. Rắn độc ư? Y nầm nà, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Còn muội thì sẽ độc chết à ta? Trác Thất đang muốn nói chuyện thì nghe thấy một tiếng ngựa truyền tới, cả người lập tức đứng thẳng dậy, vội vàng kéo Y nầm nà trốn vào lùm cây. Con ngựa dừng lại, hai người cùng nhau bước xuống, nhìn gần là nhìn thấy một nam tử nữ tử rất giống một đứa bé, nắm lấy tay nam tử đi về phía này. Là nàng. Trác Thất hơi ngẩn người, sau đó cười to, thật thú vị. Ca ca. Y Lâm Na bị giữ chặt đang muốn đứng dậy. Huynh làm gì vậy? Trác Thất nói, Lâm Na, phò mã trong lòng của muội tới rồi kìa. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của truyện Quý Nữ Khó Cầu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.